Mê mẩn, chương 46, chua xót. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chua xót Quý Hy nói trong điện thoại kêu Kiều Chi Du đừng đến đây đã nhiều năm trôi qua. Nàng đã sớm quen với việc chỉ dựa vào bản thân mình. Cho dù là lúc ốm đau, nàng cũng không cần có người ở cùng, không cần người chăm sóc mình. Kiều Chi Du không thèm nghe những lời cứng đầu của Quý Hy. Bữa sáng ăn trưa, móc lửng chấm, chuẩn bị ăn. Quý Hy còn đang nằm khó chịu ở trên giường, thật ra nàng cũng không có chuẩn bị ăn. Vậy nằm nghỉ ngơi trước đi, lát ta mang bữa sáng qua. Kiều Chi Du liền biết rằng thế nào nàng cũng chưa ăn. Quý Hy nhíu mày lại, ta còn ngoan cố. Kiều Chi Du chặn đứt lời Quý Hy nói, chờ ta. Móc lửng chấm. Nàng nói, chờ ta, thực nhẹ, mở miệng dỗ người, đúng là loại Quý Hy thích nghe nhất. Sau khi cuộc gọi kết thúc, Quý Hy còn để điện thoại ở bên tai, không nghĩ ra, nàng vì sao lại muốn quan tâm mình như vậy. Hôm nay thời tiết cũng giống như tâm trạng của Quý Hy, đều là đang âm u, mặc dù đã kéo rèm cửa ra, trong phòng vẫn không thoáng mát. Quý Hy mở đèn, trong phòng sáng lên một chút, làm cho bản thân cũng thoải mái hơn được ít. Nói chuyện một hồi lại đau hỏng, Quý Hy bước xuống giường, nghĩ đi lấy ly nước lại đây. Thế nhưng ly thủy tinh không biết làm sao trượt một cái bể tan xuống sàn, trên sàn tràn đầy những mảnh vỡ thủy tinh. Nhìn một đống thủy tinh vỡ vụn trên sàn nhà, Quý Hy sờ sờ cái trán, ngồi xổm xuống thu dọn lại một chút. Vừa chuẩn bị ngồi xuống, đầu óc nàng bỗng dưng quay cuồng, một trận tối đen, nàng nhanh chóng vịn tay vào tường, cho bản thân đứng vững lại. Sinh bệnh chính là như vậy, cơ thể không giống như mọi ngày được. Không bao lâu, tiếng đập cửa vội vã vang lên. Quý Hy đi ra mở cửa, là Kiều Chi Du đang ở đó, trong tay còn xách theo một túi đồ ăn sáng. Có lẽ là đến gấp, Kiều Chi Du hôm nay không có trang điểm xinh đẹp như mọi khi, một bộ dáng đúng như ở nhà không có trang điểm. Sắc mặt khó coi như vậy, còn nói không có việc gì. Kiều Chi Du nhìn Quý Hy đôi môi đều đã tái nhợt lại, một bộ dáng ỉu xìu, nàng đang đứng ở cửa, dùng bàn tay sờ sờ cái trán của Quý Hy. Quả nhiên rất nóng. Quý Hy thấy Kiều Chi Du sờ trán mình, đến thật gần, nhất thời nàng không biết nói gì, cả người chỉ biết an tĩnh đứng đó. Có nhiệt kế không? Kiều Chi Du hỏi, sốt nhẹ thôi, uống chút thuốc là được rồi. Quý Hy cảm thấy mình đang mang đến phiền phức cho Kiều Chi Du, đã nói không có gì, sao ngươi lại còn đến đây làm gì? Móc lửng chấm, không yên tâm về ngươi, Kiều Chi Du nói. Trực tiếp gặp mặt nghe nàng nói những lời này, Quý Hy dừng lại không nói nữa. Kiều Chi Du đóng cửa lại, ăn sáng đi rồi cùng ta đi bệnh viện. Móc lửng chấm, không cần đi bệnh viện, Quý Hy nói. Kiều Chi Du cười, sợ bị chích à, Quý Hy, không phải. Không cần thiết như vậy, móc lửng chấm, bị bệnh thì thành thật nghe lời đi, tiểu Kiều Tổng còn sợ ngươi cứng đầu đó. Kiều Chi Du thuận miệng nói. Kiều Chi Du mua bữa sáng ở dưới lầu, bao gồm cháo trắng, trứng gà, còn có một ít canh, đều là loại đồ ăn nhạt cho người ốm. Cháo có chút nóng, người ăn cẩn thận. Kiều Chi Du lấy trứng gà đã luộc ra, không quen làm mà bóc từ từ, bóc được một nửa rồi đưa vào tay Quý Hy. Quý Hy không lấy, người ăn đi, móc lửng chấm. Ta ăn rồi. Kiều Chi Du thấy Quý Hy không nhận trứng gà, lại không chịu uống cháo. Nàng mang đến trước mặt Quý Hy, nhìn chằm chằm nàng cười cười, hỏi, ngươi muốn ta đút mới ăn sao? Móc lửng chấm. Cảm ơn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quý Hy lúc này mới chịu nhận lấy trứng gà, vẫn còn đang ấm, vỏ trứng được bóc rất tốt. Nàng cúi đầu cắn một miếng nhỏ, chưa ăn uống gì, ăn trứng luộc cũng không có vị gì, liền càng ăn càng không biết là hương vị gì. Ăn nhiều một chút. Kiều Chi Du nhìn Quý Hy ăn, cuối nhiều ta ăn không hết, ngươi cũng ăn ít đi. Quý Hy chỉ đến phần canh, Kiều Chi Du thấy, cũng cầm đũa lên, hỗ trợ ăn bớt đi. Quý Hy dùng muỗng nhỏ quấy cháo, ngẫu nhiên ngẩng đầu quan sát Kiều Chi Du, nghĩ thầm, thôi thì xem nàng như tỷ tỷ cũng tốt, một người tỷ tỷ thật tốt với mình, giống như là tỷ tỷ khi còn bé nàng quen. Cách đây 1 km có một cái bệnh viện, Kiều Chi Du đi xe tới. Có xe càng tiện đi hơn. Đến bệnh viện, Quý Hy một bên đo nhiệt độ, sốt 39 độ. Sốt 39 độ mà nói là nhẹ, Kiều Chi Du nói với Quý Hy ngay cả nhiệt độ cơ thể của bản thân mình mà còn không biết rõ. Trong nhà không có nhiệt kế, Quý Hy đúng là không có đo qua. Kiều Chi Du nhìn Quý Hy đang mơ mơ hồ hồ, nói, khó trách hôm nay ngây ngốc như vậy. Nóng qua choáng váng đầu rồi, móc lửng chấm. Quý Hy nhớ tới lần gần đây nhất đến bệnh viện, thật sự là đã rất lâu rồi không còn nhớ rõ nữa. Đại khái chắc là 3 năm trước, vào một hôm nàng cũng bị sốt nặng. Lúc ấy nàng ở cửa phòng khám một mình, tự đi lấy thuốc, một mình ngồi truyền nước biển. Có người nói đi đến bệnh viện một mình thì là quá cô độc rồi, nhưng Quý Hy cảm thấy vẫn bình thường, cũng chẳng sao cả. Cồn sát lên da mang lại cảm giác lạnh lẽo, tay mảnh khảnh của Quý Hy, trắng nõn, tìm thấy mạch máu thật dễ, đến lúc nhìn thấy y tá lấy kim tiêm ra, nàng quay mặt sang chỗ khác, không nhìn đến. Kiều Chi Du ngồi ở bên cạnh Quý Hy, thấy nàng biểu hiện như vậy, vì thế nắm lấy tay phải của nàng, lặng lẽ nắm vào trong lòng bàn tay của mình. Một động tác rất nhỏ, nhưng Quý Hy trong nháy mắt giống như là bị giật điện vậy, nàng nâng mắt lên nhìn Kiều Chi Du. Đau một chút thôi là xong, Kiều Chi Du an ủi nàng, ta không sợ đau, bốn chữ này Quý Hy không nói với Kiều Chi Du mà chỉ nghĩ thầm, nàng cúi đầu xuống, ánh mắt toát lên sự ảm đạm. Ba chai nước biển lớn, cứ từng giọt rơi xuống. Quý Hy xem Kiều Chi Du vẫn luôn ở bên cạnh mình, liền nói, ngươi đi về trước đi. Ta ở đây một mình không sao hết. Móc lửng chấm. Kiều Chi Du, ta ở cùng ngươi. Móc lửng chấm. Ngươi về ở cùng với Kiều Thanh đi. Nàng còn đang ở nhà một mình. Móc lửng chấm. Kiều Chi Du nói nửa thật nửa giỡn. Tiểu Kiều Tổng nghe nói ngươi bị bệnh. Còn cố nói đạo lý. Nói ta phải chăm sóc ngươi thật tốt. Móc lửng chấm. Quý Hy mỉm cười. Bởi vì mình đối với Kiều Thanh là thật lòng chăm sóc. Cho nên nàng mới quan tâm mình nhiều như vậy đi. Truyền nước biển đúng là một việc thật sự mệt mỏi dã rời. Hơn nữa tối hôm qua Quý Hy còn không ngủ ngon được. Lúc này ngồi đây, cơn buồn ngủ lại kéo đến, có điểm không chịu đựng nữa. Khi nàng mơ mơ màng sắp ngủ, Quý Hy nghe thấy bên tai có giọng nói ôn hòa nhỏ nhẹ. Bây giờ ngươi dựa vào vai ta ngủ một lúc đi. Móc lửng chấm. Quý Hy theo thói quen tính nói, không cần như vậy. Móc lửng chấm. Quý lão sư, Kiều Chi Du quyết không bỏ qua, mí mắt của ngươi đều đã nhắm vào rồi. Móc lửng chấm. Đang truyền dịch trong phòng yên tĩnh, cho nên hai người nói chuyện rất nhỏ nhẹ, mềm nhẹ đến mức Quý Hy cảm nhận như hai người đang thủ thì ái muội không rõ ràng. Ngay lúc này nàng lại gật gù một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên không chuẩn bị, Quý Hy đầu nhẹ nhàng cúi xuống. Tiếp theo nàng gối đầu lên vai Kiều Chi Du. Kiều Chi Du đỡ lấy đầu Quý Hy xong, chăm chú nhìn nàng, ngủ một lát đi, đừng ương ngạnh nữa. Móc lửng chấm, Quý Hy dựa vào đầu vai Kiều Chi Du, người thấy hương thơm thoang thoảng không phải nước hoa, mùi hương này đúng hơn là mùi hương tự nhiên của nàng, chỉ có nàng mới có. Tim lại đập nhanh lên, nàng không dựa lên đầu vai Kiều Chi Du lâu lắm, mà mẫn cảm rời đi. Làm sao vậy? Kiều Chi Du thấy nàng ngẩng đầu lên. Còn tốt, không đến mức như vậy. Móc lửng chấm. Kiều Chi Du cho rằng Quý Hy ngại ngùng. Quý Hy không dám cùng Kiều Chi Du có những cử chỉ thân mật nữa. Nếu không trong đầu lại nảy sinh ra những suy nghĩ không được thuần khiết. Nàng biết làm như vậy cũng không được tốt. Nhưng mà nếu còn tiếp xúc như vậy, nàng không thể ngăn cản bản thân có những suy nghĩ này được. Nói cách khác, nàng không thể xem Kiều Chi Du như bạn bè bình thường được. Tốt nhất là vẫn nên duy trì khoảng cách là cách tốt nhất. Đợi chuyển xong nước biển cũng đã là giữa trưa, hai người liền tìm một quán cơm gần đây ăn luôn cho tiện. Quý Hy ngày hôm nay so với mọi ngày đều buồn hơn, mơ hồ giống như là không nói lời nào. Kiều Chi Du lại cho rằng hôm nay nàng không được khỏe lên mới như vậy, cũng không nghĩ nhiều. Trở lại chung cư, uống thuốc xong, Quý Hy càng thêm mệt dã rời. Đi lên giường ngủ một lát đi, ngủ một giấc tỉnh lại sẽ tốt hơn. Kiều Chi Du nhìn Quý Hy hai mắt có quầng thâm, vừa nhìn là biết chính là ngủ không được nhiều. Ân, người không cần ở lại đây cùng ta đâu. Hôm nay cảm ơn, Quý Hy cảm thấy áy náy, bởi vì Kiều Chi Du cùng nàng ở bệnh viện rồi, lại còn ăn cơm cùng nàng. Kiều Chi Du còn ở lại, Quý Hy không cách nào đi ngủ ngon được. Người đi ngủ trước đi, muộn một chút ta còn phải đi gặp khách hàng. Móc lửng chấm. Quý Hy bị Kiều Chi Du thúc giục lên giường nằm, nàng thật sự cũng đang rất mệt, lại vừa uống thuốc xong, đầu vừa nằm lên gối không bao lâu liền tiến vào giấc ngủ say. Kiều Chi Du ngồi ở mép giường, yên lặng ngắm nhìn Quý Hy đang ngủ say, không nhịn được lại cười lên, đáy mắt không giấu giếm sự yêu thích. Bản thân mình đã ám chỉ rõ ràng như vậy rồi, cái hũ nốt này sao còn chưa thông suốt được đi. Nói thật ra thì, nàng rất muốn Quý Hy có thể chủ động với mình hơn một chút nữa. Quý Hy cũng không biết mình đã ngủ bao lâu rồi, nàng mở mắt ra, trong phòng vẫn một màu xám xịt. Nàng nhìn đồng hồ, đã hơn 4 giờ, ngủ đến không biết đất trời là gì. Quý Hy trên giường từ từ ngồi dậy, tỉnh, Kịch Chi Du từ trong phòng bếp đi ra. Còn chưa đi sao, không phải nói còn có việc. Quý Hy ngoài ý muốn bất ngờ, nàng cho rằng Kiều Chi Du đã sớm rời đi rồi. Đang chuẩn bị đi, Kiều Chi Du ngồi ở mép giường, lại lấy tay sờ sờ trán Quý Hy, đã hạ sốt, đỡ hơn chưa? Móc lửng chấm, khá hơn rồi, móc lửng chấm. Ta mới vừa nấu cháo trong nồi cơm điện, buổi tối nhớ rõ ăn cháo rồi uống thuốc. Kiều Chi Du ôn nhu nói, nghiêng mặt nhìn Quý Hy với ánh mắt tràn đầy nhu tình như nước. Quý Hy nghẹn lời, Kiều Chi Du càng chăm sóc, càng đối xử tốt với mình, trong lòng nàng lại càng thêm hụt hẫng. Kiều Chi Du cũng nhìn ra được cảm xúc của Quý Hy có gì đó không được đúng, cả ngày đều rầu rĩ không được vui. Nàng ngẫm lại, đứng dậy đi lấy cái gì, sau đó lại quay lại giường. Mở miệng ra, móc lửng chấm. Quý Hy khó hiểu, gì? Mở ra, móc lửng chấm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Hy không biết là gì cũng làm theo. Kiều Chi Du cười cười, lấy một viên kẹo nhét vào miệng Quý Hy, mới hỏi. Ngọt hay không ngọt? Tâm trạng có phải không được tốt? Móc lửng chấm. Nàng chú đến tâm trạng của Quý Hy không được tốt, sẽ thích ăn kẹo ngọt. Quý Hy trong miệng ngậm một viên kẹo đại bạch thỏ. Nàng ngưng lại nhìn Kiều Chi Du. Trong giây phút này, kẹo không còn cảm giác ngọt rụng răng như mọi khi. Giờ đây chỉ còn lại sự chua xót. Cách chương.